Chương 529, ngươi là của ta ngo tờ Nga ho 31. Nguyên chú đi ở phía trước, trải qua thực nghiệm lâu đại sảnh. Càng chạy, bước chân càng nhanh. Đi ngang qua thang máy thời điểm, phát hiện thang máy còn dừng lại ở tầng chót, thậm chí đều lười chờ, trực tiếp đi thang lầu. Phồn Tinh một đường chạy chậm, rốt cuộc tại lên thang lầu thời điểm đuổi kịp. Vươn ra móng vuốt đi, nhéo nhéo Nguyên chú tay. Nguyên chú cũng không phản ứng, trực tiếp đưa tay rút ra, dọc theo thang lầu hướng lên trên đi. Phồn Tinh lại vươn ra móng vuốt. Nguyên chú lại rút ra. Lại rối ôi. Lại rút. Dù sao chính là không bằng lòng Phồn Tinh đụng hắn. Nguyên chú cảm giác mình kỳ thật không phải tại sinh khí, hắn chính là trong lòng khó chịu. Thấy có người cùng Phồn Tinh như vậy thân cận thời điểm, hắn trong lòng khó chịu cực kỳ. Đồng thời còn xông tới một cổ khó hiểu ủy khuất, thật giống như mình ở bất ngờ không kịp phòng dưới tình huống, đột nhiên bị từ bỏ dường như. Biết rõ chính mình loại hành vi này rất không đúng, thậm chí còn có điểm cố tình gây sự. Nhưng là vừa rồi cái kia nam nhân trẻ tuổi xuất hiện, khiến hắn không thể khắt chế được trong lòng khủng hoảng cùng khó chịu. Phồn Tinh hiện tại đã trưởng thành, đến có thể giao bạn trai tuổi. Không còn giống như trước lúc đi học như vậy, đại gia tâm tư đều rất đơn thuần, những nam sinh kia hoàn toàn là coi Phồn Tinh là lao đại đến xem. Hiện tại xuất hiện tại Phồn Tinh bên cạnh nam sinh, trên cơ bản đều là theo hắn ôm có đồng dạng mục đích người. Hắn không có biện pháp không khủng hoảng, không có biện pháp không kinh hoàng thất thố. Liên tính trước mắt có nhiều người như vậy, đều hâm mộ hắn tại về chuyên nghiệp thiên phú. Được trong lòng tự ti, căn bản là không dễ dàng như vậy tiêu trừ. Tại gặp được chính mình chân chính để ý người thì loại kia tự ti càng rõ ràng. Nguyên chú lặp đi lặp lại nhiều lần cùng Phồn Tinh kéo ra khoảng cách, Phồn Tinh cúi đầu nhìn mình vắng vẻ lòng bàn tay. Khẽ nhíu mày. Nhìn thấy Nguyên chú muốn dừng lại đến chờ hắn ý tứ, dứt khoát chính mình quay đầu liền hạ thang lầu. Siêu thần hào vốn cũng đã móc ra một quyển truy thê hỏa táng tràng bá tổng tiểu thuyết đến hợp với tình hình, kết quả nó đều còn chưa có lật đến đối ứng tình tiết. Truy thê hỏa táng tràng liền chỉ còn hỏa táng trường ba chữ. Nó lúc ấy liền thế nào còn trực tiếp trở về đi đâu không tính toán tiếp tục dỗ dành sao mở mở tờ cái này phát triển không đúng. Nó tỏ vẻ kháng nghị. Dỗ dành áp, hắn không tiếp thụ. Phồn Tinh nghe cũng có chút tính tình. Không tiếp thụ, cứ tiếp tục dỗ dành ai nhà ai mệt nhọc tiểu yêu tinh, là dụ dỗ một chút liền có thể giải quyết ân nó tại cảm thấy ai là mệt nhọc tiểu yêu tinh nó chiến thần ba ba sao em nó không phải nó không có nó mới không có loại này đại nghịch bất đạo ý tưởng Phồn Tinh, ta tiểu tinh tinh, chẳng lẽ không có tính khí sao nàng tiểu tinh tinh, chẳng lẽ không muốn mặt mũi sao ngoan ngoãn xảo xảo đóa hoa nhỏ, nàng mới có nhiều hơn kiên nhận dỗ dành. Không nhu thuận Phồn Tinh hoạt động một chút thủ đoạn. Tuy rằng không nỡ đánh, nhưng là nàng sẽ chậm rãi không nghĩ để ý Nguyên chú tại ý thức đến sau lưng không có người sau, lập tức liền dừng bước, xuyên thấu qua thang lầu khoảng cách, nhìn đến Phồn Tinh không chút do dự trở về đi. Có chút suy sụp ngồi ở trên bậc thang, túi thấp đầu. Hắn đem sự tình làm đập, đem Phồn Tinh chọc giận. Biết rất rõ ràng chính mình làm sai rồi sự tình, nhưng là vừa rồi hắn chính là không khắc chế chính mình các người. Càng là hèn mọn, lại càng là dễ dàng làm trời làm đất, muốn chứng minh mình ở đối phương trong lòng tồn tại cảm giác. Phồn Tinh khó chịu thời điểm, siêu thần hào im lặng như gà. Căn bản không dám quấy rầy. Chờ lao đại cảm xúc chậm rãi bình phục lại, siêu thần hào mới thăm dò tính ném ra một quyển tướng phủ thiên kim người câm ở rể. Đừng hỏi tên vì sao như vậy khuôn sáo cũ, nó nhìn cũng không phải cái gì đứng đắn thư, muốn gì tên rất hay lại nói, nó nhiều như vậy thượng vàng hạ cám thư. Có thể lấy nó tra trước mắt thân phận vì khuôn mẫu, tìm đến một quyển phù hợp nhất đến, biết khó khăn thế nào sao người nhà, thích người, mới tại trước mặt ngươi làm trời làm đất. Ngươi nghĩ à, Nguyên chú sở dĩ sinh khí, còn không phải lo lắng ngươi không muốn hắn hắn cái gì đều không có, vẫn là cái tàn tật, coi ngươi là thành duy nhất bằng hữu, kết quả ngươi còn mang theo những bằng hữu khác xuất hiện ở trước mặt hắn, không phải liền ghen tị sao siêu thần hào tận tình khuyên bảo, nói liên miên cằn nhằn nửa ngày. Phồn Tinh mới bằng lòng nói chuyện với nó, nhưng là hắn hất ta ra tiểu tinh tinh tay không chịu để cho ta đụng hắn lao đại có thể tiếp nhận tùy hứng. Nhưng trong tiềm thức, lại hết sức kháng cự bị người đẩy tay. Bỏ ra nàng, cùng nàng kéo ra khoảng cách, nhường nàng cảm thấy, không vui. Nam nhân, đều là khẩu thị tâm phi động vật. Ngươi đọc sách bên trong, ngay từ đầu thời điểm, không muốn, cuối cùng không phải là nhu thuận lại nghe lời siêu thần hào khuyên khuyên. Khó hiểu cảm giác mình thấu triệt được giống cái mẹ tang. Từ ban ngày khuyên đến buổi tối, siêu thần hào khuyên được đầu óc thắt, miệng đắng lưỡi khô. Đầu óc thoáng chịu liền tổng kết nói, hắn không nghe lời, ngươi cùng trong sách nói như vậy, ngày hắn nha cùng hắn sinh khí làm gì vừa thương tâm, lại tổn thương phổi, còn thương cảm tình. 3.000 bản tiểu nhân sách không phải xem không, nhìn xem siêu thần hào hiện tại trong đầu tất cả đều là phế liệu. Vốn là không lớn thông minh, bây giờ là không chỉ không thông minh, nó còn theo bản năng đáng khinh. Khắc vào trong lòng đáng khinh, vài phút có thể ở đua xe trên đường vừa đi không trở về. Khuyên xong sau, siêu thần hào cảm giác mình thể xác và tinh thần mệt mỏi, bắt đầu ngủ bù. Hoàn toàn không nghĩ đến, chính mình ngủ một giấc tỉnh lại, sẽ phát sinh cái gì nó cha bị ngày á chuột chui thét chói tai hơn nữa nó vừa tỉnh dậy, nhìn thấy chính là nó cha bọc ở trong chăn, tinh khí thần đều hề vải không phân chấn, nhìn thảm được một cảnh tượng. Chuyện lạ như vậy nguyên chú tự biết trọc phồn tinh sinh khí sau, liền từ phòng thí nghiệm xin nghỉ, một người khó chịu tại trong ký túc xá. Cho phồn tinh phát rất nhiều cái tin tức, kết quả phồn tinh sửng sốt là một cái đều không hồi. Điều này làm cho nguyên chú trong lòng vừa sợ hãi, lại ủy khuất. Sống một ngày bằng một năm, cùng trời sập xuống dường như. Mãi cho đến màn đêm buông xuống, cũng không gặp phồn tinh phản ứng chính mình. Vì thế đơn giản liền rời đi trường học. Thuê xe đến phồn tinh sống một mình chung cư phụ cận. Ngay từ đầu thời điểm, vốn là tính toán trực tiếp lên lầu. Nhưng là không có biện pháp à, người tại thanh tỉnh dưới trạng thái, quá dễ dàng nghĩ này nghĩ nọ, lo lắng cái này lo lắng cái kia. Nguyên chú sửng sốt là kinh sợ được không dám đi lên. Mua mấy chai bia, ngồi ở khu nhà ở hạ chậm rãi uống. Hắn nghe người khác nói rượu làm người gan dạ, hắn đã làm sai chuyện, hiện tại uống chút rượu. Đến thời điểm đi lên tìm phồn tinh, làm bộ chính mình uống say, dựa vào phồn tinh bên người không chịu đi. Nhưng nàng mềm lòng, sau đó liền sẽ tha thứ chính mình. Nguyên chú tâm cơ, tính kế được rõ ràng. Kết quả bởi vì quá kinh sợ, bia uống xong, sửng sốt là không điểm men say. Vì thế lại mua hai bình rượu đế, ngồi xổm khu nhà ở hạ tiếp tục uống. Hắn trước chỗ nào uống qua mạnh như vậy rượu nửa bình rượu đế vào bụng. Đầu óc liền bắt đầu không thanh tỉnh. Hoàn toàn không cần làm bộ chính mình uống say, hướng phồn tinh cửa vừa đứng, chờ cửa vừa mở ra, liền ôm phồn tinh không chịu buông tay. Dịu dít khóc, khóc đến được kêu là một cái thê thảm. Gấu nhỏ nhiều người thương hương tiếc ngọc ga tuy rằng buổi sáng còn đang tức giận, nhưng nhìn thấy nhà mình khóc đến lê hoa đái vũ đóa hoa nhỏ, nơi nào còn sinh được đến khi đến người gặp qua cái nào hôn quân có thể chống cự được sắc đẹp. Hơn nữa còn là điểm đạm đáng yêu sắc đẹp vì thế liền dỗ dành đi. Dụ dỗ dụ dỗ, phồn tinh chỉ cảm thấy dung mạo tuấn giật, mặt mang dáng hồng, còn ủy ủy khuất khuất đóa hoa nhỏ, quả thực chọc được chính mình tâm ngứa.